Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1196, Chi Chu Quân Vương T1. Xuất phát, đại bộ đội trùng trùng điệp điệp hướng trước rảo bước tiến lên, hướng về hy vọng xuất phát. Đầu tiên là thanh lý tiểu quái tuôn ra địa đồ. Tại khổng lồ như thế, người chơi cơ số phía dưới vẻn vẹn chỉ dùng mấy phút thì đánh ra địa đồ. Một đoàn người xuôi theo lấy địa đồ chỉ dẫn đường tuyến tiếp tục hướng phía trước. Ải thứ nhất muốn đánh Chi Chu Quân Vương. Địa ngục hình thức Chi Chu Quân Vương phi thường khủng bố. Điểm này mọi người sớm liền kiến thức qua. Nửa giờ sau, một đoàn người thành công đến Chi Chu Quân Vương chỗ địa điểm. Cái này hình thể bàng đại gia hỏa cũng là một đầu có thể di động trọng hình hỏa lực pháo đài. Cùng khó khăn hình thức so sánh, gia hỏa này hình thể trọn vẹn đại gấp hai nhiều. Tất cả mọi người tạo thành một đội ngũ, vô số người chơi ngao ngao thét lên địa xông đi lên đối Chi Chu Quân Vương phát động tiến công. Sau đó, Chi Chu Quân Vương cứu cực hình, phát hiện mục tiêu, phá hủy. Chi Chu Quân Vương bên ngoài thân toát ra lít nhít lỗ thủng, làm chúng người chơi tới gần về sau, những cái kia lỗ thủng lập tức bắt đầu phun ra nuốt vào ngọn lửa, hướng về bốn phương tám hướng phát tiết hỏa lực. A, thao, tốt cao công kích, bị đánh trúng thì chết, gánh không được a, lui, mau lui lại, gánh không được. Vọt tới phía trước đại quân một trận bối rối. Boss công kích quá cao. Còn không có vọt tới phụ cận liền bị dây. Tựa hồ liền pháo hôi tác dụng đều không phát huy ra. Lão ca, boss công kích hình thức phát sinh biến hóa. Người chơi bình thường một sông đi lên thì chết. Căn bản là đẩy mạnh không rơi. Tô Tranh cho Tô Dương phát đi tin tức. Tô Dương nhíu mày. Hắn cũng ý thức được loại tình huống này. Địa ngục hình thức vinh diệu phó bản quả nhiên lợi hại. Mỗi lần tiến đến đều sẽ có kinh hỉ. Loại này kinh hỉ chẳng mấy chốc sẽ diễn biến thành kinh hãi. Tất cả chiến xa cùng tiến lên. Tô Dương tại kênh đội ngũ bên trong giống to. Sử dụng pháo hôi đẩy mạnh phương thức là không làm được. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chiến xa. Chiến xa càng thêm nhịn kháng, có thể nhiều chống đỡ một hồi. Ngàn vạn chiếc chiến xa trùng trùng điệp điệp địa đi đến ra ngoài. Đây đều là theo trước đó gặp phải cứ điểm bên trong chiếm lấy đến. Hiện tại toàn bộ bị phát huy được tác dụng. Thế mà cái này còn không chỉ. Vì lần này đoàn đội phó bản, Tô Dương cũng là làm đầy đủ chuẩn bị. Thiên không chi dực toàn thể đều có. Xuất phát. Hướng về Chi Chu Quân Vương tấn công mạnh. Tô Dương lần nữa hạ lệnh. Tại Nhất Diệp Thảo công hội phía sau, nhất thời bay ra một đám người lớn được máy bay chiến đấu. Tổng cộng có hơn 1.000 khung. Toàn bộ đều là từ thiết trụ đại thúc chế tạo ra. Có bản vẽ, có tài liệu. Đoán tạo thuật cũng đầy đủ. Cho nên có thể đầy đủ ở trong game chế tạo thiên không chi dực loại chiến đấu cơ này. Giờ này khắc này, chính là dùng đến bọn họ thời điểm. Trên mặt đất, từ hơn vạn khung chiến xa ngăn cản Chi Chu Quân Vương. Trên không trung ngàn chiếc thiên không chi dực thì phụ trách toàn lực phát ra. Cửa này liền phải đánh như vậy. Chỉ có dạng này mới có thể lấy nhỏ nhất đại giới lấy được lớn nhất đại hồi báo. Mặt đất chiến xa đánh mạnh hỏa lực. Trên trời người được cơ giáp tốc độ cao nhất phun ra nuốt vào ngọn lửa. Chi Chu Quân Vương thanh máu giảm mạnh. Nó tiêu diệt một chiếc chiến xa cần một giây đồng hồ thời gian. Tiêu diệt 10.000 khung cái kia chính là 10.000 giây. Cũng chính là 2.7 giờ. Thời gian dài như vậy, đầy đủ trên trời chiến cơ đem nó đánh chết. Bởi vì thiên không chi dực máy bay chiến đấu đội ngũ tồn tại. Cửa này đã sớm qua. Tất cả người chơi đều nhìn đến hy vọng, chỉ muốn giết chết Chi Chu Quân Vương. Bọn họ chuyến này liền không biết hao tổn. Sau 2 giờ, Chi Chu Quân Vương bị trên trời dưới đất cơ giáp đại quân đánh nát. Đinh, chúc mừng khinh cuồng Lưu Tô xuất lĩnh đoàn đội thành công giết Chi Chu quân vương cứu cực hình. Hệ thống khen thưởng toàn thể kỹ năng điểm số cộng 1. Khen thưởng danh vọng trị cộng 1000. Đây chỉ là đại chúng khen thưởng. Mỗi người đều có, nhưng đối với một số biểu hiện đặc thù người chơi, khen thưởng tự nhiên không ngừng cái này một số. Nói thí dụ như Tô Dương, hắn thu hoạch được 10 cái điểm kỹ năng khen thưởng. Những thứ này cũng chỉ là lần. Lớn nhất trọng yếu vẫn là bản vẽ khen thưởng. Chi Chu quân vương T1, Chi Chu thi thể X vực, tinh luyện thạch X5, nguồn năng lượng hạch tâm X8. Đại tông sư cấp đoán tạo thuật có thể chế tạo, đây là một phần hoàn chỉnh bản vẽ. Có thể dùng đến chế tạo Chi Chu quân vương loại này hỏa lực nặng vũ khí. Giá trị so với thiên không chi dực còn cao hơn, mà lại cũng phức tạp hơn. Bởi vì loại vũ khí này cần đại tông sư cấp đoán tạo thuật mới có thể chế tạo. Mà thiên không chi dực vẻn vẹn chỉ cần tông sư cấp đoán tạo thuật. Đồ tốt, nhìn đến trong ba lô kiện bảo bối này về sau, Tô Dương không thể ức chế địa hưng phấn lên. Chính mình đánh cái đoàn đội này phó bản quyết định quả nhiên không sai. Tất cả mọi người được đến chỗ tốt, bất quá đều không thể cùng Tô Dương đánh đồng. Bởi vì cửa này trên cơ bản là Tô Dương một người đánh tới. Cái kia 1000 khung thiên không chi dực nổi lên đến tác dụng thật sự là quá lớn. Đội ngũ tiếp tục xuất phát, lục tục ngo ngoe tiến vào cứ điểm. Đối mặt cản đường người ánh sáng, vậy cũng chỉ có dựa vào nhân số đẩy mạnh. Tất cả chơi trong nhà, trừ Tô Dương thiên hành cửu ca đường sức ảnh này một ít siêu cấp người chơi bên ngoài. Người khác rất khó kháng trụ người ánh sáng công kích. Kết quả là, nhân số bắt đầu kịch liệt giảm mạnh. Người chơi bình thường chỉ sợ chỉ có thể dừng bước tại này. Bất quá bọn hắn đã không lỗ. Có thể đi đến nơi đây đã rất không tệ. Một khi đại bộ đội giết chết cuối cùng boss, bọn họ còn sẽ nhận được một lần khen thưởng. Cái kia khen thưởng mới là phong phú nhất. Dù sao pháo hôi nhiều. Cửa này ngược lại không có áp lực gì. Bất quá giết sạch tất cả người ánh sáng nhìn thấy Annie về sau, nhân số cũng chỉ còn lại có một nửa. Annie là cái siêu cấp quang hệ pháp sư. Tất cả kỹ năng đều là phạm vi lớn. Muốn giết chết nàng vậy cũng chỉ có thể dùng người đếm trồng chất. Quang chi thẩm phán, tử vong quang bạo, Annie kỹ năng một cái tiếp theo một cái thi triển đi ra. Mỗi lần đều có thể dây mất một mảng lớn người chơi. Tại trận này đoàn chiến bên trong lớn nhất khảo nghiệm vận khí. Ai cũng không biết Annie Quang mang hội chiếu ở đâu. Chỉ cần đi vào đội ngũ, vậy liền cũng có thể bị Quang mang soi sáng. Mặc kệ người ở chỗ nào đều không cách nào tránh khỏi. Trừ phi người không tiến vào phiến chiến trường này. Nhưng nếu là không có tiến vào phiến chiến trường này, cống hiến mấy phần liền sẽ ngưng trệ. Muốn có được càng thật tốt hơn chỗ, vậy thì nhất định phải liều một phen. Cho dù vừa tiến đến liền bị dây mất vậy cũng tính ra. Bởi vì chỉ cần đi tới nơi này, liền sẽ thu hoạch được không ít cống hiến tích phân. Hiện tại là Annie đại đồ sát thời gian. Đừng nói là người chơi bình thường, cũng là tinh anh người chơi đều kháng không vài cái. Nhất Diệp Thảo Công sẽ chết còn không tính đặc biệt lớn. Chủ yếu là trong công hội vú em đầy đủ ra sức. Một cái tiếp theo một cái quần thể trị liệu thuật phóng xuất ra. Đúng là đem đoàn đội đại bộ phận thành viên tánh mạc bảo vệ tới. Tô Dương, Thiên Hành Cửu Ca, Cửu Vĩ, Tuyệt Thế Vô Song các loại này một ít siêu cấp MT Thủy Chung đều xông vào đội ngũ phía trước nhất. Nhất Diệp Thảo Công hội bên trong có thể nói là cao thủ đông đảo. Tô Dương là đệ nhất tiễn thần, lực công kích cùng nhịn kháng năng lực đều là no, một đồng dạng tồn tại. Cửu Vĩ là pháp thần, AAE thương tổn không ai bằng. Vũ Đồng cùng Thiên Thiên đều là lừng lẫy có tên sữa thần. Hai người bọn họ trị liệu lượng có thể xưng khủng bố, bị tất cả người chơi tán thành. Đường Sước Ảnh, Tào Hương Hoa, Tô Tranh chờ một chút, các nàng đều là thần cấp người chơi. Hoa Hạ chiến khu hắn người chơi, có thể phong thần cũng không có mấy cái. Muốn thành thần, hoặc là lực công kích siêu cao, hoặc là phòng ngự siêu cao, hoặc là triệu hoán vật rất cường đại. Tối thiểu phải thỏa mãn một cái điều kiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.